Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần cảm ơn, Thẩm Bình Ngộ nở nụ cười nhạt. Chu Chiêu cần thấy vẻ lạnh nhạt trên mặt cậu bé vì nụ cười này mà giảm bớt hào hứng, còn muốn mở miệng hỏi chuyện. Chỉ là, hắn còn chưa mở miệng thì Thẩm Bình Ngộ đã cúi người. Ta còn có việc phải đi trước, bữa trưa sẽ phái người đưa đến. Đệ không cần đến nhà ăn làm gì. Vâng, Chu Chiêu cần liên tục gật đầu, nhìn Thẩm Bình Ngộ đi xa. Dáng vẻ cậu bé nhỏ nhắn nhưng lại lộ ra vẻ trưởng thành từ rất sớm, không ngừng thở dài, nhìn về phía kinh đô, miệng mấp máy tiếc nuối. Nhưng hắn nhanh chóng tươi tỉnh trở lại. Không sao, lúc ăn trưa chắc chắn sẽ nhìn thấy sư huynh, đến lúc đó hỏi lại cũng được. Vì sáng nay còn có tiết học, tất cả đệ tử của các lão sư đều đến nghe giảng bài. Học viện của Thẩm gia mở cả ngày, đương nhiên giữa trưa sẽ ăn ở nhà ăn. Tinh, sau một tiếng rung chuông, vài tiếng liên tục vang lên nữa. Khuôn mặt Chu Chiêu cần khẽ thay đổi, dặn gã sai vặt để đồ vào phòng của hắn, còn mình vội chạy đến lớp học. Lúc ở kinh đô, hắn chưa từng hoảng hốt như thế, muốn học thì học, không muốn học thì không học, không ai ép hắn cả. Nhưng sau khi trải qua những chuyện kia, hắn biết sẽ không ai bảo vệ hắn. Nên hắn nhất định phải học, đọc sách nhiều mới tỉnh táo, mới có thể biết đám người kia làm gì với hắn, ngoài ra sẽ biết được cách sống sót thế nào để không làm liên lụy tới người bảo vệ hắn. Mỗi ngày lớp học đều bắt đầu vào giờ thìn, kết thúc vào buổi trưa, tổng cộng 2 canh rưỡi. Trong lúc đó, mỗi vị lão sư giảng bài 1 canh giờ, nửa canh giờ cho bọn họ nghỉ ngơi. Trong lớp lão sư nói chậm rãi, Chu Chiêu cần cố gắng ghi nhớ kỹ, vừa lén xem sắc trời bên ngoài. Chờ mong nhanh đến lúc tan học. Đến khi lão sư râu trắng Thẩm Thanh Mẫn nói hết điều quan trọng sau cùng, gõ bàn một cái, tất cả mọi người giật mình. Ông cười ha hả nói, được, đi ăn cơm đi, ăn nhiều một chút. Vâng, cùng tiễn lão sư. Tất cả học sinh đứng dậy, chiều cao chênh lệch cao thấp rõ rệt, tuổi tác khác biệt, nhỏ nhất là Chu Chiêu cần mới 6 tuổi, lớn nhất là một thiếu niên 15 tuổi. Tất cả mọi người mặc quần áo khác nhau thể hiện cho việc không cùng lớp, chắp tay xoay người cung tiễn lão sư. Sau khi lão sư rời đi, lúc này đám học sinh mới giải tán, nhưng lại tụ tập ở nhà ăn. Khi Chu Chiêu cần đến nhà ăn, gã sai vặt của Thẩm Bình Ngộ đã chờ từ sớm, thấy hắn đến thì lập tức đón hắn vào trong. Học sinh cùng lớp với hắn ở bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ. Chu Chiêu cần nhìn không chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi ở đó. Khuôn mặt nhỏ căng cứng mong chờ món ngon ăn cùng sư huynh. Rất nhanh Thẩm Bình Ngộ C, ân đến đây. Lúc này gã sai vặt mới mang thức ăn lên, đưa 2 bát đỏ chói đến trước mặt 2 người. Đồ vật trong bát hơi khác ngày trước, vừa mở ra, màu đỏ thắm khiến người ta chố mắt, mũi hơi bị ca, nước bọt bắt đầu tiết ra. Món này là gì thế? Vì sao nhìn có vẻ cay quá vậy? Chu Chiêu cần nhịn không được mà tò mò hỏi một tiếng. Mỗi người một phần, trong phần của hắn có màu đỏ nhạt hơn nhưng không nhạt bao nhiêu. Lúc trước, hắn từng nếm thử thịt viên, rau quả, nhưng chưa từng ăn mì sợi màu nâu, màu trắng. Hơi nóng bốc lên, sợi mì bị màu đỏ vây quanh, thỉnh thoảng lộ ra nước canh cũng là màu nâu đậm, hương vị tê cay bay thẳng vào mũi. Thẩm Bình Ngộ nói, Yến Di nói đây là bún thập cẩm cay, dùng cốt lẩu nấu ra, cần nhiều ớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả ớt do Tiểu Cữu Cữu mang về, Yến Di trồng rất nhiều, cũng đưa cho ta mang về không ít. Bây giờ trong học viện không tiện nấu lẩu, chờ ngày nghỉ sẽ đưa đệ đi ăn. Nước canh nóng nhưng vừa ăn, bây giờ đã nấu chín mọi thứ cả rồi, có thể ăn được rồi đấy. Cậu bé cầm đũa mời, ăn đi, đa tạ sư huynh, Chu Chiêu cần đưa 2 tay nhận lấy, vô cùng lễ phép. Nhưng khi hắn cầm đũa ăn thì không thể nào lễ phép được nữa. Cay quá, hắn ăn miếng bánh quẩy thừng đầu tiên, hắn cũng không biết đây là gì, chỉ là chưa thấy qua nên tò mò. Mà bánh quẩy thừng trong bún thập cẩm cay đã hút đầy nước canh cay mặn, vừa cho vào miệng, nước canh tuôn ra đầy lưỡi hắn. Chu Chiêu cần hơi giật mình, gương mặt bị vị cay làm đỏ lên. Thẩm Bình Ngộ hơi ngẩn người, mau chóng đưa trà sữa qua. Để ăn từ từ thôi. Uống một ngụm trà sữa đi. Bên Nhạc Bình đã có người Tiêu gia hợp tác với Thẩm gia từ lâu, mở quán mỹ thực đường phố ở đây, tiếng vang không tệ. Bây giờ Mỹ Thực Đường Phố là một trong những cửa hàng đông khách nhất ở Nhạc Bình. Chu Chiêu Cần không kịp nói cảm ơn đã ôm bình trà sữa uống một hớp lớn. Cũng may hắn ăn miếng đầu tiên không quen, uống xong đã đè được vị cay xuống. Nước mắt hắn chảy ra đầm đìa nhìn về phía sư huynh. Đa tạ sư huynh, không sao, là ta không tốt, không suy nghĩ đến việc để không ăn được món cay thế này. Thẩm Bình Ngộ nói lời xin lỗi, có lẽ cậu bé giống bà ngoại Tiêu phu nhân thích ăn cay. Lần đầu tiên ăn cay muốn ngừng mà không ngừng được. Đối với món này, cậu bé đã hạ vị cay xuống mức thấp nhất, càng không nói đến món của Chu Chiêu Cần. Cậu bé đã cố ý cho thêm canh gà thanh đạm, nhưng ai ngờ rằng là Chu Chiêu Cần vẫn như thế. Ta bảo người nhúng vào canh gà, bỏ dầu cay đi nhé. Thẩm Bình Ngộ dò hỏi, Chu Chiêu Cần lại nhanh chóng lắc đầu. Đừng, ta ăn được, ta rất thích. Thẩm Bình Ngộ không tin lắm. Chu Chiêu Cần thấy vậy lại tiếp tục ăn, lần này hắn đã có kinh nghiệm từ lần ăn thịt viên trước. Thịt bò được vo tròn không bỏ nhiều ớt, bắt đầu ăn đã thích ứng hơn. Khi cắn một cái, nước trong viên thịt bò kia tràn ra, không nhiều không ít, hắn có thể tiếp nhận được, thậm chí còn rất thích. Hắn thật sự rất thích, khi ăn món này, mắt hắn mở to, dường như đang ăn mỹ vị nhân gian gì đó. Thẩm Bình Ngộ thấy vậy thì yên tâm nói, đệ thích là được, vừa rồi đệ ăn bánh quẩy thừng, sợi màu trắng bên cạnh là miếng khoai tây. Trước đó Yến Di làm, dùng hết khoai tây còn lại, chúng ta ăn một bữa, còn bao nhiêu bảo ta mang về. May mà không bị hỏng, khoai tây do Hoài Vương Điện Hạ mang về, Yến Di được chia lại một ít. Chu Chiêu Cần nghe cậu bé nói, ăn ngon đến mức quên nhai, chờ đợi hy vọng cậu bé có thể nói nhiều một chút. Nhưng Thẩm Bình Ngộ nói rất ít, hắn thất vọng cụp mắt gắp một sợi miến, vừa hút đã chạy thẳng vào miệng, trơn mượt ăn rất ngon. Hắn càng ăn càng cảm thấy ngon, vị tê cay kia không khiến môi lưỡi khó chịu mà cay đến mức si ít, ẩy nước bọt, phải ăn gì đó mới đè xuống được. Ăn thịt viên, thêm chút bánh quẩy thừng, thêm miến, cuối cùng ăn rau mầm giòn ngon. Nước canh trong tô còn rất nhiều, thức ăn trong đó lại dần ít đi. Chu Chiêu Cần cầm khăn lau mồ hôi, lại gắp một miếng thịt ba chỉ. Thịt ba chỉ được nấu qua vừa mỏng lại tươi, không béo ngậy. Dưới sự ký, si ết thí, si ết của vị cay, lưỡi chỉ thưởng thức được vị tươi ngon. Khi ăn xong, dường như lá gan của Chu Chiêu Cần lớn hơn. Hắn lau miệng, hắng giọng nhìn người đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bình Ngộ cũng giống hắn, ăn đến mức chảy mồ hôi đầy đầu. Lúc này mới dừng ăn, uống một hớp trà sữa. Hắn vội nói, xin hỏi sư huynh, A Su tỷ tỷ làm gì ở kinh đô thế? Ta nghe nói tỷ ấy và tiểu cữu cữu của sư huynh đính hôn, không ở Tiêu gia nữa, vậy tỷ ấy đang ở đâu? Thẩm Bình Ngộ giải thích với hắn, ở thôn trang ngoài thành, Yến Di làm nông dân, nói tóm lại là làm ăn. Có người qua đó ở hoặc mua chút đồ vật thì Yến Di có thể kiếm tiền. Xong. Ta hẳn thấy việc làm ăn của Yến Di không tốt, ngày ta ở lại không thấy ai đến cả. Cậu bé nói chuyện mà mình biết cho Chu Chiêu Cần nghe. Không có thêm mắm thêm muối, chỉ lộ vẻ thương xót, không có khách thì chắc chắn không kiếm được tiền. Cách chương.